Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sắc mặt công tước Boulder càng thêm khó coi. Nếu lần đầu tiên giết chết các kỵ binh bị thương, chỉ là vì gia tăng sĩ khí, thì lần thứ hai giết hại thương binh, thì chính là hành động theo thói quen của quân đội Sarin. Bình thường quân đội sẽ không làm như vậy, bởi vì điều đó sẽ kích động địch nhân thề sống chết phản kháng. Quân đội Sarin căn bản không để ý điều này, còn chuyên môn có cả binh sĩ làm loại chuyện này nữa. Hơn nữa còn phối hợp thống nhất, hiển nhiên đã trải qua chuyên môn huấn luyện nghiêm khắc, những trọng giáp kỵ binh kia nếu không có vũ khí cực nhọn mà muốn lập tức phá giáp, giết chết đối phương, thì cũng rất khó khăn. Có nên ngăn cản bọn họ hay không? Công tước Boulder hỏi Tiffany, vì sao cần ngăn cản? Tiffany kỳ quái hỏi lại, công tước Boulder hết chỗ nói rồi. Tiffany là ma đạo sĩ cấp 8, những binh sĩ này đối với nàng mà nói, thì không có gì đáng để thương hại cả. Hỏi một pháp sư có nên giết tù binh hay không? Đúng là một chuyện ngu xuẩn, bởi vì những kẻ mạo phạm pháp sư đều không có kết cục tốt đẹp gì cả. Boulder, chúng ta còn có thể gặp phải chiến đấu mãnh liệt hơn. Lúc này ngươi còn muốn điều này làm gì? Stephanie dùng giọng điệu dạy bảo nói với Boulder. Boulder đột nhiên tỉnh ngộ. Lần này bị tập kích, tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên. Phoenix đã xảy ra chuyện, có thể tập kết trên vạn quân đội, hơn 3.000 kỵ binh. Đây cũng không phải là do một hay hai quý tộc có thể làm ra được. Boulder ở Hạ Nghị Viện vốn chính là phái chủ chiến. Đối với người Phoenix, hắn không có cảm tình gì. Đối với thế cục tại Phoenix, hắn cũng hiểu biết rất nhiều. Stephanie vừa nói như vậy, hắn lập tức liền liên tưởng đến nguyên nhân xảy ra chuyện này. Kỵ binh chạy tán loạn bị kỵ binh của Hoàng gia kiếm sĩ doanh truy kích. Các chiếc nỏ đồng phóng ra các mũi trường tiễn, còn mang theo hỏa diễm màu cam. Đây là ma pháp toang bị chân chính. Chỉ Hoàng gia kiếm sĩ doanh mới có. Mũi tên hình chùy xuyên thấu áo giáp, hỏa diễm màu cam kia lập tức chui vào trong áo giáp. Kịch liệt bốc cháy, những người đã luyện qua kiếm thuật thì có khả năng chịu đau rất cao. Nhưng ngọn lửa ma pháp thiêu đốt, thì lại khác với các loại lửa bình thường. Nó trực tiếp xâm nhập vào trong cốt tủy. Kỵ binh Phoenix kêu thảm ngã xuống ngựa. Nếu không có ma pháp sư trị liệu, thì cũng sẽ không sống được. Doanh thứ 6 giao chiến với kỵ binh Phoenix thì còn có tổn thương. Nhưng kỵ binh Hoàng gia kiếm sĩ doanh này truy kích ở phía sau. Căn bản chính là một cuộc giết hại. Các kỵ binh bị đánh ngã thì vội vàng kéo đoàn cung. Bắn ngược lại, nhưng mà bọn họ là trọng toang kỵ binh. Năng lực bắn tên kém khinh kỵ binh tới mấy chục lần. Những đoàn cung này cũng chỉ là vũ khí ngẫu nhiên mới có thể dùng đến. Các mũi tên vừa được bắn ra, chạm vào áo giáp của Hoàng gia kiểm sĩ doanh, thì đều bật ngược trở lại. Boulder thấy một màn như vậy, trong lòng lập tức trở nên kinh đào hải lãng. Cho tới bây giờ hắn còn chưa thấy Hoàng gia kiểm sĩ doanh chiến đấu bao giờ. Ngày hôm nay đột nhiên nhìn thấy, bỗng nhớ tới tư binh của mình, công tước có thể nuôi dưỡng 1.000 tư binh trở lên. Những tư binh này đều là các thân tín cực kỳ biêu hãn của quý tộc. Nhưng nếu so với Hoàng gia kiếm sĩ doanh, thì chênh lệch có thể thấy rất rõ ràng. Ngắn ngủi chiến đấu trôi qua, ngoài các kỵ binh Phoenix chạy lên phía bắc, thì số kỵ binh còn lại đều bị binh sĩ doanh thứ 6 và Hoàng gia kiếm sĩ doanh tiêu diệt. Kỵ binh chạy lên phía bắc cũng không biết bên này xảy ra chuyện gì. Chỉ là sau một đợt giao chiến, bọn họ đã tổn thất hơn 200 người, phát hiện ra chênh lệch về vũ khí rất rõ ràng, một đội kỵ binh kia rõ ràng đi vòng lên hướng bắc. Quay trở về trận địa bộ binh của bọn họ, kỵ binh sườn phía nam bị trọng giáp bộ binh doanh thứ 6 tấn công. Tổn thất hơn phân nửa, khi muốn trốn thì kỵ binh doanh thứ 6 cũng đã vọt lên, hoàn toàn cuốn lấy bọn họ, kỵ binh mà mất đi tốc độ. Trước các vũ khí dài của bộ binh thì đã không có ưu thế gì nữa. Chỉ có thể dựa vào vũ dũng của từng cá nhân mà chiến. Chỉ là đúng lúc này, thuẫn trận phía sườn nam đã chậm rãi di chuyển về phía trước. bộ binh doanh thứ 6 thừa dịp kỵ binh của địch nhân mất đi tốc độ. Lập tức ập tới, hơn 400 kỵ binh còn thừa lại bị vây quanh. Lúc này trong trận doanh bộ binh, các nỏ thủ và cung thủ bắt đầu bắn. Bọn họ lấy ra các mũi luyện kim tiễn chân quý, bắn cho một đám trọng giáp kỵ binh rơi xuống ngựa. Số lượng cung nỏ doanh thứ 6 đã vượt qua tỷ lệ hợp lý trong một nhánh quân đội. 100 cỗ xe ngựa đi theo đoàn, cùng với hơn 200 chiếc xe đẩy thì gần như đều là trang bị loại cung nỏ. Số lượng đồ tiếp tế lại rất thưa thớt, doanh thứ 6 vốn dự định sau khi tiến vào Phoenix thì mới tìm tiếp tế. Mà quân Phoenix tập kích đoàn sứ thần lại không có tình báo chuẩn xác. Chỉ cho rằng mục tiêu nhiều nhất có 5.000 người ngựa. Cho nên 2 vạn người của thành Starside đã toàn thể xuất động. Muốn tiêu diệt đoàn sứ thần, nếu quân đội Phoenix dùng phương thức áp bách từ phía sau mà áp sát, thì quân đội đoàn sứ thần đang vội vàng này sẽ chỉ có thể đi về phía thành Mars. Phía trước còn có 5 vạn đại quân, tiền hậu giáp kích, thì đoàn sứ thần hơn 1 vạn người này sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Trên thực tế, quân đội phương Bắc Phoenix cũng không tính là tinh nhuệ, trong ngoài có 7 vạn người. Lực lượng trung tâm cũng chỉ là hơn 1 vạn mà thôi. Đại bộ phận tập trung ở thành Mars, muốn nhổ cái đinh của Lex khỏi Phoenix này, sai lầm về mặt chiến thuật khiến cho phản quân Phoenix tổn thất thảm trọng. Hơn 3.000 kỵ binh chỉ có không đến 500 người còn chạy về được. Các đợt bộ binh xung phong kế tiếp cũng giảm hiệu quả rất nhiều. Bộ binh doanh thứ 6 xuất kích liền lùi về thuẫn trận. Một lần nữa chuẩn bị cung nỏ bình thường thì cũng có yêu cầu rất cao đối với thể lực của binh sĩ. Một binh sĩ mà có thể liên tục bắn ra 24 mũi tên, trên cơ bản sẽ được coi là tinh nhuệ, Sarin yêu cầu đối với binh sĩ không thể không cao như vậy. Huấn luyện nỏ thủ thì tốn không ít thời gian, tuy nhiên hắn có ma pháp sư thiết kế ra bao tay, có thể làm cho binh sĩ tăng số lần kéo dây nỏ. 300 cái giá lắp luyện kim nỗ được tháo ra, thu vào trong dương, hiện tại vũ khí chủ lực của doanh thứ 6 là trọng nỗ. Tầm bắn sát thương của trọng nỗ cũng có 200 thước. Được lắp lên trên xe, các nỏ thủ thuần thục có thể bắn ra một lượt trong vòng 1 phút đồng hồ. Phản quân Phoenix xông lên đầu tiên lập tức phải hứng chịu cường cung trọng nỗ của doanh thứ 6. 300 trọng nỗ này có phần đầu nhỏ hơn luyện kim nỗ. Các mũi thiết tiễn được bắn ra thì cũng chỉ có lực sát thương trong vòng 200 thước. Tuy nhiên khoảng cách 200 thước, cho dù là lính đánh thuê rất kém cỏi, thì cũng chỉ cần không đến 1 phút đồng hồ là đã vượt qua rồi. Quân Phoenix xung phong, trong công kích vòng thứ nhất đã chết hơn 400 người. Bởi vì đi phía trước không phải là trọng trang bộ binh, nên trọng nỗ có đôi khi còn xuyên thấu địch nhân, tạo thành sát thương mang tính liên tục. Doanh thứ 6 không có vũ khí kiểu chân đạp nỗ, đều dùng thủ nỗ hai tay. Loại nỗ này so với thủ nỗ một tay thì có khoảng cách công kích xa hơn. Có thể công kích từ xa 100 thước. Chỉ là không có xe để cố định, nên yêu cầu đối với nỏ thủ cũng rất cao. Khoảng cách 100 thước, 300 chiếc xe bắn ra mấy ngàn mũi thiết tiễn. Binh sĩ Phoenix thì giơ lên tiểu thuẫn hình vuông, liều mạng chạy về phía trước. Nếu không tiếp cận được trận hình của địch nhân, bọn họ sẽ bị bắn chết toàn bộ. Chỉ là binh sĩ doanh thứ 6 có trình độ bắn chính xác cũng bình thường. Mà bọn họ cũng không có khả năng nhằm vào chỗ yếu hại mà bắn trong khoảng cách trăm thước. Nên mấy ngàn mũi thiết tiễn này trên cơ bản đều là bắn tản ra. Bộ binh Phoenix cầm trường kiếm bản rộng trong tay, đảo mắt đã vọt tới khoảng cách 50 thước, tổn thất tương đương với vòng tấn công đầu tiên bằng trọng nỗ. Khoảng cách 200 thước, trả giá gần ngàn người, các sĩ quan Phoenix đều đã đỏ mắt lên vì tiếc rồi. Binh sĩ doanh thứ 6 thì lại không chút khẩn trương, bởi vì bọn họ nhìn thấy, địch nhân lần này còn yếu hơn quân viễn chinh giáo đình rất nhiều. Những người bị thiết tiễn bắn bị thương, trên cơ bản đều đánh rơi vũ khí, sẽ không tiếp tục đi tới. chuẩn bị, bắn cầu vồng, các phó tướng kỳ đoàn đều ra lệnh. Các binh sĩ buông nỏ xuống, cầm lên cung tiễn, xếp thành hàng tiến lên, đứng phía sau xe mà bắn bổng ra ngoài. Doanh trưởng doanh thứ 6 lúc này mới tin tưởng, quân đội của mình đã chiếm được ưu thế, bởi vì phản kích của địch nhân căn bản không làm bị thương được binh sĩ ở mặt sau đoàn xe. Nỗ tiễn của địch nhân bị xa trận cản lại, chỉ có thể bắn vòm, nhưng mà dùng nỏ bắn vòm thì lại phải có kỹ xảo rất cao. Hơn nữa lực sát thương cũng sẽ giảm xuống, áo giáp của quân đội mình hoàn toàn có thể ngăn cản được loại phản kích này. Kỵ binh của Hoàng gia kiếm sĩ doanh đã rút về, kỵ binh doanh thứ 6 tại hai cánh cũng không có ý đồ đi tấn công bộ binh của địch nhân, mà là lui về phía sau. Các kỵ binh thì lắp vũ khí lên người, sau đó một lần nữa lắp mũi tên lên nỏ, kéo, không thể xem thường khoảng cách sát thương 10 thước của kỵ nỗ. Bất kỳ bộ binh nào cũng không có vũ khí dài tới 10 thước cả, nhưng vẫn có đại thương dài đến 8 thước, kỵ binh gặp phải loại đại thương này thì cũng phi thường đau đầu. Chỉ có thể dựa vào kỹ xảo cá nhân mà giải quyết. Sở dĩ dùng kỵ nỗ để tấn công khi địch nhân nằm ngoài tầm tấn công của vũ khí dài, thì sẽ giảm tổn thương do kỵ binh xung phong mang lại. Xem ra không thành vấn đề, Boder dài thở ra một hơi. Hắn không tính là một võ tướng, nhưng đã đọc rất nhiều sách. Đối với lý luận hành quân đánh giặc, thì hắn cũng không xa lạ chút nào. Nếu cho hắn cơ hội, để hắn rèn luyện nhiều hơn, thì cũng sẽ là một sĩ quan đủ tư cách. Người Phoenix đã sai lầm khi sử dụng kỵ binh, để cho kỵ binh bị giết chết khi nãy. Lúc này bộ binh tới thì quá muộn, đã mất đi khả năng thắng lợi. Doanh thứ 6 có rất nhiều cung nỏ, nhiều đến mức không hợp lý, nhưng cũng bởi vì số lượng cung nỏ này, nên thương vong của doanh thứ 6 là rất thấp. Chiến đấu cho tới lúc này, thương vong của doanh thứ 6 còn không đến 500 người. Thùng, thùng, tiếng trống trận ở trung quân vang lên. Binh sĩ Phoenix đã đổi hướng, một lần nữa muốn công kích vào hai cánh. Xa trận phía chính diện rất khó có thể vượt qua được. Tất cả mọi người đều đã học tập quân chế của Tần Nhân. Hiểu được xa trận là thủ đoạn phòng ngự cường đại tới cỡ nào. Nếu đoàn sứ thần không có nhiều cung tiễn như vậy, phản quân Phoenix còn có thể thử công kích cả ba mặt. Nhưng rõ ràng, số lượng nỏ thủ trong đoàn sứ thần còn nhiều tới mức đáng sợ. Xa trận có thể tăng cường lực sát thương, các binh sĩ phía sau có thể tùy ý tấn công, cho nên người Phoenix không thể không đi vòng qua trước mắt. Lặp lại con đường mà khi nãy kỵ binh tới công kích. Tiếng trống trận không ngừng biến hóa, tránh ở xa trận mặt sau. Binh sĩ doanh thứ 6 được thuẫn trận hai cánh vây quanh đã im lặng thay vũ khí. Tất cả nỏ đều được thu lại, để lại 1000 cung tiễn thủ. Các binh sĩ còn lại thì đều thay các toang bị dài ngắn khác nhau. Chuẩn bị giáp lá cà, Boder ở phía sau nhìn thấy trận biến hóa, không kìm nổi hỏi, Tiffany đại sư, nếu địch nhân có đại hình toang bị, hoặc là có thể sử dụng cường đại ma thú, quân Mesterlin sẽ phòng ngự như thế nào? Hắn có chút nghi hoặc, doanh thứ 6 đích thật là đã chiếm được ưu thế, đồng thời sẽ mở rộng tới thắng lợi. Vấn đề là thắng lợi này được thành lập dưới điều tiên quyết là địch nhân không có đủ toang bị. Nếu địch nhân có đại hình con rối, hoặc là ma pháp nổ xa, loại ưu thế này chỉ sợ cũng không tồn tại. Doanh trưởng doanh thứ 6 nhìn thấy địch nhân đã triển khai trận hình, muốn phát động tiến công, lúc này mới hạ mệnh lệnh, toàn quân chuẩn bị, tiến công, hắn lại phát động mệnh lệnh phản kích trước kia địch nhân phát động công kích. Tiếng trống trận trở nên dồn dập hơn, các sĩ quan kỳ đoàn khẩn trương tuyên bố mệnh lệnh, toàn bộ trận doanh bộ binh phía sau xa trận đột nhiên hướng ra phía ngoài mà xông tới. Phía sau thuẫn trận hai cánh, các binh sĩ đẩy đại thuẫn về phía trước. Phía sau là bộ binh cầm chữ thập thương trong tay. Ở khu vực trung tâm, trọng bộ binh đã nghỉ ngơi đầy đủ. Ma pháp áo giáp của bọn họ đã lại có thể sử dụng một lần nữa. Tốc độ tấn công nhanh như sấm rất kia có thể cường ngạnh xung phong trong vòng 500 thước giống như kỵ binh. phủ khích, đoàn thương của bọn họ có thể phá hủy tất cả trọng toang áo giáp. 1.000 trọng toang bộ binh này chính là tinh hoa của doanh thứ 6. Sarin cấp cho 1.000 binh sĩ cường hãn nhất này các ma pháp áo giáp. Toang bị vũ khí có thể phá vỡ trọng giáp. Một kỳ đoàn trọng bộ binh này thậm chí không cần quan tâm tới vấn đề hậu cần. Mỗi năm thì binh sĩ được phân phát một cái túi da của Tử Kim Hải Đàm. Bên trong có chứa tất cả toang bị, lương thực mà bọn họ, một kỳ đoàn ngàn người này là Sarin dùng làm thí nghiệm. Hắn muốn nhìn một chút, xem tư tưởng của mình đối với quân đội chính xác hay không. Kỵ binh tất nhiên là cường đại, nhưng chưa từng có một nhánh quân đội nào lại dựa vào kỵ binh mà có thể thành lập quốc gia cả. Bộ binh quân đoàn, ma pháp quân đoàn khổng lồ mới là nguồn gốc của thắng lợi. Về phần kỵ binh, trừ khi Mestalin chế tạo thành công phi hành con rối, thì Sarin có thể tạo ra rất nhiều toang bị làm cho một người có thể phi hành. Đó mới là kỵ binh chân chính, là phi công binh là biên chế của tinh linh vị diện. Lúc trước nhân loại gần như mỗi người đều biết bay, tự nhiên sẽ không đi nghiên cứu toang bị hoặc là tìm kiếm ma thú trên mặt đất làm gì. Hiện tại mặc dù nhân loại có biện pháp chế tạo toang bị phi hành, nhưng tiêu hao lại rất lớn, rất nhiều tài liệu đã không thể kiếm được tại các vị diện khác nữa. Tỷ như gỗ lôi vân chỉ mọc tại cự nhân vị diện, bởi vì đâm thẳng vào trong mây, nên cũng không sợ lôi điện tấn công, là thứ thích hợp nhất để làm toang bị phi hành, mà viễn cổ nhân loại thì chính là dùng thứ này làm tài liệu chế tạo thuyền. Đạt được rất nhiều chiếc thuyền chìm, Sarin vốn muốn dùng gỗ lôi vân chế tạo thuẫn, sau đó lại phát hiện ra kim loại hóa cương nham, vì rằng kim loại hóa cương nham thì nặng hơn, nhưng thứ này lại luyện chế rất dễ dàng, chỉ cần có đủ tài liệu, thì có thể toang bị cho quân đội trên quy mô lớn. Về sau Sarin lại định dùng gỗ lôi vân chế tạo chiến hạm. Dù sao hắn không thể trông cậy vào một minh dực khô lâu để lập nên một đội hải quân. Nhưng Elena đã cho Sarin một đống bản vẽ, trong đó còn có cả con rối phi hành mang theo được 5 người. Thứ có thể dùng để chế tạo phần thân của con rối này thì hiện tại Sarin chỉ có mỗi gỗ lôi vân. Có gỗ lôi vân, biên chế quân đội của Sarin lại phải khác đi, cho nên hắn càng thêm chú trọng bộ binh. Ma pháp trọng bộ binh này là đối tượng thí nghiệm trọng điểm của Sarin. Trọng bộ binh doanh thứ 6 khôi phục lực lượng, thuẫn trận hai cánh mở ra, đâm về phía đám phản quân Phoenix đang xông lên. Thuẫn trận là dùng để phòng ngự kỵ binh tấn công. Trong bất kỳ quân đội nào của tần nhân, thì chiến mã của kỵ binh đều mặc giáp, phần ngực có một mũi nhọn bằng kim loại rất dài, dùng để đâm vào đối phương. Nếu đánh vào trên người bộ binh, có thể đâm thủng, nát cả xương cốt, các tấm đại thuẫn cao 2 thước xếp thành một khối được đẩy lên. Bộ binh Phoenix không có chỗ nào để xuống tay cả, hai bên chen chúc cùng một chỗ, kỵ binh doanh thứ 6 và kỵ binh của đoàn sứ thần cũng không lập tức phát động. Trọng kỵ binh tấn công mấy nghìn bộ binh thì cũng đã có chút cố hết sức rồi. Cách dùng kỵ binh thì tốt nhất là đánh cho địch nhân một kích chí mạng rồi thoát đi. Thuẫn bộ binh của doanh thứ 6 ra sức đẩy về phía trước. Phía sau bọn họ là các bộ binh cầm trong tay trường thương dài 6 thước. Vũ khí dài như vậy thì chỉ binh sĩ có kỹ xảo nhất định thì mới có thể sử dụng được. Trận hình quân đội Phoenix bị nén ép lại, khe hở giữa các binh sĩ cũng nhỏ đi, lúc này thuẫn bộ binh mới tản ra. Lộ ra trường thương ở mặt sau, các bộ binh Phoenix đang dùng chiến phủ và búa tạ đập lên đại thuẫn, thì lập tức bị đâm thành một cái sàng đầy lỗ máu. Bộ binh Phoenix cũng có trường thương, tuy nhiên chỉ dài hơn 4 thước, trường thương binh bị thuẫn bộ binh đẩy ra phía sau, bộ binh sử dụng vũ khí hạng nặng thì chen lên phía trước. Muốn mở ra thuẫn trận, lại bị doanh thứ 6 biển đổi trận hình. Hung hăng đâm cho một lượt, thuẫn bộ binh không có khả năng kiên trì quá lâu, nếu không biển đổi trận hình, thì bọn họ sẽ bị đối phương mở ra. Quân Phoenix cũng có biên chế hỗn hợp, thấy các thanh trường thương này hung mãnh tấn công, bộ binh liền sử dụng trọng kiếm xông tới chém, trường thương bình thường đều là gỗ, chỉ có đầu thương là kim loại. Tuy nhiên trường thương của Doanh thứ 6 thì lại có các sợi tơ kim loại quấn từ đầu thương tới tận 2 thước trên cán thương. Chém 1-2 lần cũng không đứt được. Loại trường thương này thì Doanh thứ 6 dùng hỏng sẽ lập tức vứt bỏ. Không có tài liệu gì tốt cần giữ lại cả. Sau khi giết được mấy trăm binh sĩ Phoenix, bắt đầu có trường thương bị địch nhân chém đứt, không thể sử dụng được nữa. Lúc này thì 1000 cung tiễn thủ phía sau mới có thể tiến về phía trước. Bắn tên theo kiểu vòm vào trong đội hình của địch nhân. Thuẫn trận không hoàn toàn biến mất, mỗi tổ 6 tấm thuẫn thì làm thành một vòng tròn. Từ phía sau các tấm thuẫn này không ngừng có các mũi tên được bắn ra ngoài. Thủ nỗ của Doanh thứ 6 có khoảng cách sát thương đại khái khoảng 20 đến 30 thước. Còn không bằng cung tiễn, tuy nhiên thủ nỗ lại có hộp tên, có thể bắn liên tục được. Những thủ nỗ lực này có lực sát thương không lớn, nhưng lại lần lượt phá hủy nỗ lực tổ chức tiến công của quân Phoenix. Song phương dần dần giằng co vào một chỗ. Trong lúc vô tình, thuẫn bộ binh đã cắt rời bộ binh của phản quân Phoenix ra, hình thành một đám trận địa loại nhỏ. Mãi đến đúng lúc này, kỵ binh Doanh thứ 6 mới bắt đầu phát động công kích. Những kỵ binh này đã sớm vứt bỏ kỵ thương, hiện tại cầm trên tay chính là loan đao phản nhận. Nếu độ cong của loan đao lớn gấp đôi, thì chính là liêm đao. Loan đao phản nhận có lưỡi nhọn, còn có cả răng cưa trên phần sống đao nữa. Không có kỵ thương thật dài, các kỵ binh vẫn như cũ rất hung mãnh. Tạm thời khoác lên người bộ áo giáp nặng nề, khiến cho chiến mã phải chịu sức nặng hơn 1000 cân. Kỵ binh cũng không trực tiếp tấn công vào trong trận hình của bộ binh. Đó là hành động tìm chết, mất đi tốc độ, ưu thế của kỵ binh đối với bộ binh sẽ bị đảo ngược. Chiến mã ngược lại còn trở thành trói buộc, tiếng vó ngựa trầm trọng vang lên bên ngoài trận hình của bộ binh. Kỵ binh Doanh thứ 6 vung lên loan đao, tấn công lớp ngoài cùng, giống như bóc vỏ cà rốt vậy, xẻo từng miếng đội hình bộ binh Phoenix. Loan đao phản nhận của bọn họ, dựa vào lực xung kích của chiến mã, thì có thể mở ra cả áo giáp kim loại. Vậy mà lợi hại đến thế ư, Boulder đã không kìm nổi lấy ra luyện kim kính viễn vọng. Đứng từ phía xa quan sát chiến cuộc, 3000 kỵ binh đoàn sứ thần không hề động, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Nếu địch nhân có viện quân, 3000 kỵ binh này chẳng khác nào quân dự bị. Boulder nhìn thấy trận hình của Doanh thứ 6 trong lúc vô tình đã hoàn toàn biển đổi. Ở giữa là một kỳ đoàn trọng giáp bộ binh, còn có kỳ đoàn của doanh trưởng. 2000 người này căn bản không chút động đậy, mà 6 kỳ đoàn bộ binh khác thì đã hợp thành một cái bánh răng cực lớn. 6 lưỡi nhọn chĩa thẳng ra ngoài, dùng phương thức xoay tròn mà di chuyển, hướng về phía trận hình bộ binh Phoenix mà giết tới. Binh lực hai bên nến không tính kỵ binh, thì cơ bản là bằng nhau. Doanh thứ 6 hơi có chút ưu thế, cục diện đã nghiêng về một bên giết hại. Kỵ binh bên ngoài không ngừng cắt giảm bộ binh của địch nhân. Thiết kỵ của bọn họ cậy vào ưu thế tốc độ, dễ dàng dùng loan đao chém bay đầu của các bộ binh địch nhân. Trọng kiểm của bộ binh Phoenix chém vào trọng giáp của kỵ binh, rất khó cắt vào trong được. Nếu dùng phương thức đâm thẳng thì thật ra có thể phá giáp. Nhưng nếu làm vậy, thì bộ binh cũng sẽ bị lực xung kích cường đại đánh bay ra. Doanh thứ 6 càng đánh càng thuận lợi, địch nhân không phải là tín đồ giáo đình, rất dễ dàng mất sức chiến đấu. Áo giáp mà Sarin trang bị cho bọn họ tốt hơn địch nhân không chỉ gấp đôi. Cho dù chém mà không có kỳ xảo gì, thì binh sĩ Doanh thứ 6 vẫn chiếm ưu thế, huống chi trận hình Doanh thứ 6 vẫn được duy trì theo hình bánh răng cực lớn. Thuẫn bộ binh đã cắt nhỏ đội hình quân Phoenix ra. Đối phương không khác gì bị hai mặt giáp công, bên ngoài còn có kỵ binh Doanh thứ 6 đang giết hại. Đội quân Phoenix vạn người thứ hai còn chưa tới chiến trường, thì chiến đấu đã sắp kết thúc rồi. Không biết từ lúc nào, quân Phoenix bắt đầu tháo chạy. Có đào binh thứ nhất, sẽ có người thứ hai. Các sĩ quan liều mạng ước thúc binh sĩ. Doanh trưởng quân Phoenix còn muốn dùng thân binh tới duy trì quân Pháp. dùng một kỳ đoàn binh sĩ để chỉnh đốn trận hình, muốn kiên trì đến khi viện quân tới. Vốn phản quân Phoenix ăn mặc giống nhau, khiến cho doanh trưởng của doanh thứ 6 không tìm thấy vị trí của trung quân. Nhưng lúc này, phản quân Phoenix đã lộ ra vị trí doanh trưởng, nên doanh trưởng của doanh thứ 6 lập tức hạ mệnh lệnh. Trận hình bánh răng cực lớn bắt đầu đẩy mạnh về hướng nam. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trong tiếng trống trận dồn dập, một kỳ đoàn trọng bộ binh vẫn không tham gia chiến đấu bỗng nhiên lao về phía trung quân của địch nhân. Khi cách trung quân của địch nhân khoảng cách trên 200 thước, trên chân của mỗi một trọng bộ binh đều bùng nổ ma pháp quang huy. Một khi tốc độ của trọng bộ binh được tăng lên, thì lực sát thương sẽ lớn tới mức đáng sợ. Công tước Boulder chỉ nhìn thấy một mảnh hắc giáp giống như thủy triều ập tới. Bao phủ trung quân của Phoenix, quân Phoenix dưới một kích chí mệnh này, đã hoàn toàn tan rã. Vốn đang có gần 5.000 binh lực, lúc này lại không có bất kỳ ý đồ phản kích nào nữa. Đại bộ phận quân Phoenix bỏ chạy về phía nam, chỉ có một số ít chạy trốn về phía đông. Tiếng trống trận lại lần nữa thay đổi tiết tấu. Trọng giáp bộ binh truy kích tận 10 dặm, lập tức lui về, mỗi khi bọn họ tiến thêm một bước, thì đều tiêu hao ma hạch trên ma pháp áo giáp. Kỵ binh doanh thứ 6 thu loan đao lại, từ trong tay bộ binh cầm lấy cung tiễn, truy kích từ phía sau. Bọn họ cũng không nghĩ tới hoàn toàn tiêu diệt địch nhân. Như vậy tổn thất cũng sẽ rất lớn. Các binh sĩ căn cứ vào nhịp trống trận mà lựa chọn phương thức chiến đấu. Điều này đã sớm được diễn luyện vô cùng thuần thục. Kỵ binh đuổi gần đến bộ binh, dùng cung tiễn từ phía sau mà bắn. Bọn họ mặc trọng giáp, điều chỉnh cung tiễn thập phần bất tiện. Chỉ là Sarin còn chưa phân phát toàn bộ toang bị thích hợp cho bọn họ, nên lúc này cũng chỉ có thể dùng cung tiễn thay thế. Mỗi người bắn hết 24 mũi tên, 3 hộp kỵ nỗ, sau đó các kỵ binh này cũng quay về, không cần phân phó. Thuẫn bộ binh lại một lần nữa tập hợp thành trận hình. Kỵ binh xuống ngựa, dưới sự trợ giúp của bộ binh, bắt đầu tháo giáp ra. Bởi vì thời gian chiến đấu khá ngắn, nên các chiến mã vẫn đang rất hưng phấn. Kỵ binh còn cần phải trấn an chiến mã, gỡ luôn bộ áp trên người chúng xuống nữa. Chủ lực của doanh thứ 6 lại lùi về phía sau xa trận. Sau đó Boulder lại thấy một kỳ đoàn khinh bộ binh bước ra. Bắt đầu cầm lấy đoạn thương, dọn dẹp chiến trường, trên chiến trường khắp nơi đều là thương binh, đang nằm trên mặt đất kêu khóc, rên rỉ, những khinh bộ binh này dùng đoạn thương đâm chết từng địch nhân một. Động tác trầm ổn, lão luyện, khi bọn họ chiến đấu với đại quân giáo đình, thì đều mạo hiểm xông ra dưới làn tên của địch nhân mà làm như vậy. Bởi vì nếu ngươi không làm như vậy, thương binh trên mặt đất bất cứ lúc nào cũng có thể chịu tác dụng của thần thuật mà vùng dậy. Tặng cho ngươi một kích chí mạng, không cần tù binh, đây là kinh nghiệm mà doanh thứ 6 học được sau khi huyết chiến cùng quân viễn chinh giáo đình. Cách chương.